Mao Xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1879, góc truyện audio.com, đủ, Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy đau đầu, hối hận đem mấy người kia cũng mang đi qua, không khỏi lạnh mặt nói, nếu là lại nhao nhao, liền cốt về cho bổn vương. Cơ Thủy Yên lúc này mới không tình nguyện im lặng, hắn ta chỉ cảm thấy tiểu tiện nhân này thực sự là bản lĩnh thật lớn, đem người liên can đều lừa bịp tại trong xương cốt, nếu không phải là hắn ta tuổi nhỏ không cha không mẹ từ bé lưu luyến đủ loại địa phương, gặp qua chuyện cũng nhiều, lúc này mới luyện thành một đôi con mắt độc ác, nói không chừng thật đúng là muốn cõng người này cho hồ lộng qua. Cơ Thủy Yên cũng chỉ có thể hoài nghi cái tiểu tiện nhân này là giả vờ, nhưng nếu là muốn làm cho đối phương lộ ra chân tướng, thật đúng là không có biện pháp gì. Cũng tỉ như hiện nay cơ, Thủy Yên một đường nhìn chằm chằm tiểu tiện nhân này vẫn là bộ dáng yếu đuối, giả vờ đến mức một dạng cung thực. Cơ Thủy Yên khí giận sôi lên cũng không cứu lại chuyện này. Thị vệ đi cùng cũng là đi qua cải trang, từng cái võ công đều rất không sai, được đã hơn nửa ngày đường, đám người dừng xe nghỉ ngơi. Trên xe đều chuẩn bị lương khô, ngược lại là có thể chắc bụng. Trầm Mộc Bạch dẫn đầu xuống xe, đám người theo thứ tự xuống. Cơ Thủy Yên ai u một tiếng, làm bộ bất ổn ngã sấp xuống tại trong ngực nữ tử. Trầm Mộc Bạch không kịp đề phòng, ôm cái đầy cõi lòng. Vương gia, hù chết người ta. Cơ Thủy Yên hung hăng hướng trong ngực nữ tử ủi, người ta rất sợ a. Ân Tuyết Uyên vén rèm xe lên, che miệng ho nhẹ, thần sắc trắng bệch. Được, đứng đấy thật tốt. Trầm Mộc Bạch tức giận nói. Cơ Thủy Yên quyết, miệng nói, không nha, vương gia, người ta chân hư hết rồi, muốn vương gia xoa xoa mới sẽ không đau nhức. Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy một trận cơ tim tắc nghẽn, nghiêm mặt nói, người nếu là còn không thả ra, bổn vương liền thả. Cơ Thủy Yên lúc này mới không tình nguyện đứng dậy, vương gia. Thiếu niên có lẽ là bị con ngựa lần trước dọa sợ, hai đầu lông mày chảy ra một chút thần sắc do dự chần chờ. Trầm Mộc Bạch đi qua, vịn hắn nói, đừng sợ. Ân Tuyết Uyên mấp máy môi, dựa vào cô xuống, ho khan một tiếng nói, đa tạ thê chủ. Cơ Thủy Yên thấy thế, vội vàng lật một cái liếc mắt quay người liền muốn đi. Nào biết được dưới chân lúc này là thật mất thăng bằng, mặt hướng đất nằm sấp chó đớp cứt. Vương gia, nồ ra đau quá, Cơ Thủy Yên tranh thủ thời gian sờ lên mặt bản thân, sợ liền mặt mày hốc hác. Sau đó bày một cái tư thế yếu đuối không xương nói, vương gia, người ta cũng phải ngươi vịn thật đau nhức. Ân Tuyết Uyên khục mấy lần, ngón tay chăm chú mà nắm lấy ống tay áo nữ tử, đầy mắt lo lắng nói, thê chủ cơ ca ca hắn không có chuyện gì đi. Trầm Mộc Bạch bị cay con mắt một lần, càng thêm tức giận, không cần để ý tới hắn, hơn phân nửa cũng là giả vờ, đáng đời. Cơ Thủy Yên ủy khuất nói, vương gia, người ta là té thật. Nhưng nữ tử lưu lại cho hắn ta chỉ là một cái bóng lưng. Miêu Nhân Mặc rất là khinh bỉ nói, coi như Ân Tuyết Uyên là giả vờ cũng so ngươi tới thật muốn mạnh gấp bội. Cơ Thủy Yên nghe vậy, chỉ có thể thở phì phì từ dưới đất bò dậy đến âm thầm mắng một câu tiểu tiện nhân. Lộ trình được hai ngày, rốt cuộc là nam tử nuông chiều từ bé, mấy người sắc mặt đều có chút không tốt lắm. Ngay cả Cơ Thủy Yên cũng không có lòng tranh thủ tình cảm, phía trước bên cạnh nghỉ ngơi một hồi, Trầm Mộc Bạch phân phó nói. Vâng, thị vệ kêu dừng dưới, lập tức thu thập ra một khối địa phương. Mấy người đi thu thập củi lửa chuẩn bị làm thịt rừng, dù sao chỉ ăn lương khô cũng là không tốt lắm. Nơi này không có thổ phỉ đi, vương gia. Cơ Thủy Yên lo sợ bất an nói, cảm thấy con đường này khó tránh khỏi có chút quá mức hoang vu, trong lòng có chút bất an. Cách chương,